Các bạn đã nghe audio ngôn tình, du tình, lời mời của bút thần bí, tác giả ân tầm, Jin Aoki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mình đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage, đọc truyện đêm khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Aoki. Thì bộ truyện này cũng đã sắp kết thúc rồi, sẽ có khoảng tầm 20 chương về phần ngoại truyện nữa. 20 chương này cũng khá dài đấy, tại vì mình thấy một chương của bộ phần ngoại truyện cũng khá dài. Mình cứ nghĩ là còn tầm mấy tập nữa thôi, nhưng mà cũng là khá dài. Thế là mình sẽ đọc hết phần ngoại truyện, và trong cái thời gian đó mình sẽ tìm một bộ truyện mới mà mình sẽ đọc. Và cũng xin lỗi hôm qua là các bạn, hôm qua mình bị khàn giọng nên mình đã không đọc được cho các bạn, không thể stream được. Bạn thông cảm nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Thank you. Tập 55, chương 166, ngoại truyện hôn lễ trên biển. Một năm sau, một ngày mùa xuân ấm áp với hoa đào nở rộ, quần đảo Thề Thì xinh đẹp là món quà mà thượng đế ưu ái ban tặng cho loài người. Nơi đây còn được mệnh danh là hòn đảo đẹp nhất thế giới. Thề Thì là hòn đảo lớn nhất của thực Bologna, thuộc thủ đô Pháp, với thủ đô Paris nằm ở vùng khá thuận lợi trong việc giao lưu các nước lân cận. Thề Thì là nơi cho ra đời những viên ngọc trai đen mỹ lệ nhất trên thế giới. Trong thời đại Bologna, những viên ngọc trai đen này là biểu tượng của sự hài hòa trong vẻ đẹp của thần ánh sáng Thene. Lúc đầu, thiên thần Thene dùng những viên ngọc này để thắp sáng ở tầng hầm của đền thờ. Ánh sáng của những viên ngọc này cũng tạo cho Thene tình cảm để sáng tạo ra các vị tinh tú. Sau đó, Thene đem những viên ngọc này tặng cho thần biển Tuhatu để ông ta thắp sáng cả khu vực biển khơi. Ngược lại với vị thần tượng trưng cho hòa bình trên, thần chiến tranh Ro tạo ra những viên ngọc này cho một người phụ nữ làm phàm trần, đính ước. Khi người phụ nữ này qua đời, Ro cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình trên trần thế. Ông đã cấy viên ngọc Thefu và một con trai như một vật kỷ niệm cho lần hạ phàm này. Kể từ đó, giống trai Kumi, đứa con được gọi là Thefu. Xin lỗi các bạn, cái từ tiếng Pháp này mình không biết đọc cho lắm, bỏ qua nha. Sinh trưởng trong vùng biển san hô ở khu vực Pony thuộc Pháp cũng dần sinh sôi. Trong văn hóa của Pony đến giờ vẫn còn tồn tại nhiều câu chuyện về nguồn gốc ngọc trai đen. Nhưng dù thế nào đi nữa, những viên ngọc tuyệt mỹ này vẫn luôn được ưu ái chạm khắc lên từng chiếc nhẫn như một biểu tượng cho sức mạnh của sự thịnh vượng. Thiên nhiên vẫn luôn ưu ái hòn đảo này với ánh mặt trời ấm áp bao phủ quanh năm trên mặt biển xanh thẳm. Một chiếc siêu thuyền cỡ lớn màu trắng tinh khôi được viết tên của gia tộc Louis và gia tộc Mori đã sắp diễn ra nghi thức hôn lễ đầy long trọng. Chiếc siêu thuyền này được đặt tên là Bảo Thạch Bách Hợp, là siêu thuyền được thiết kế dành riêng cho hôn lễ của Lạc Tranh và Lưu Tường Nghêu, cũng là đại diện cho tình yêu của hai người họ, là tiếp nối của câu chuyện tình yêu năm xưa của Louis XIV và Louis Catherine. Siêu thuyền dài 450m, rộng 60m, cao 80m, tổng cộng có 20 tầng. Thiết kế của nó gồm 6 nhà hàng với các kích thước lớn nhỏ khác nhau. Ngoài ra còn có bể bơi ngoài trời và bể bơi trong nhà, hội trường, quán bar, hộp đêm, trung tâm tập thể hình và vô số các tiện nghi khác. Đặc biệt nhất phải kể đến là thiết kế của nhà hàng sử dụng cảnh quan dưới đáy biển làm ngoại cảnh, khiến người ta có cảm giác như đang đắm chìm trong đại dương bao la vậy. Chiếc siêu thuyền xa hoa với kích thước khổng lồ đậu trên mặt biển khiến cho người ta có cảm giác đó như một tòa lâu đài sừng sững giữa đại dương, biểu thị rõ phong cái vương thất cực kỳ xa hoa. Hôn lễ được tổ chức suốt 3 ngày 3 đêm, khách mời sự đám cưới đều là những người có thân phận không tầm thường. Phía Lạc Tranh, ngoại trừ các đồng nghiệp và Lưu Ly, còn lại đa phần là những người có quan hệ hợp tác. Bởi vì gia tộc Mori không còn hậu nhân nào khác nữa, nên rất nhiều khách quý tại nơi này là người có liên hệ với gia tộc Louis. Hòn đảo được chính hình thành sau các vụ phun trào múa lửa, đồng thời cũng được kiến tạo lên bởi bờ cát trắng mịn và những dạng san hô khổng lồ. Ánh mặt trời ấm áp phản chiếu xuống mặt biển xanh biếc, hắt bóng lên chiếc du thuyền, tạo lên một khung cảnh cực kỳ rung động lòng người. Trên du thuyền có tới 2.000 nhân viên phục vụ từ tới nhiều quốc gia khác nhau. Khách mời cũng có hơn 1.000 người, đều là những người có danh vọng thương giới hay các thành viên của vương thất các nước. Khách mời đều mặc những bộ trang phục cực kỳ quý phái hoặc là bộ trang phục hoàng gia truyền thống, khiến bầu không khí của hôn lễ có chút mang đậm phong cách cổ điển. Rượu được sử dụng trong đám cưới đều là loại cao cấp, được ủ từ nhiều năm. Ngoại trừ rượu từ Bordeaux được chuyển qua đường hàng không, còn có một số loại rượu quý hiếm khác song sánh trong ly. Những ly cocktail đẹp mắt hòa ra thơm thơm ngát cùng với tiếng nhạc êm dịu đầy ưu nhã quanh quẩn khắp không gian, không giống như hôn lễ bình thường được trang trí bởi hoa hồng. Cả du thuyền lớn này được trang hoàng bởi một màu tím sẫm của hoa tương tư hòa với màu trắng của thân tàu, tạo thành một khung cảnh cực kỳ đẹp mắt. Việc tổ chức hôn lễ của Louis Tơ Nghêu và là tranh cũng không phải được tiến hành ngay lập tức. Thứ nhất, bởi việc thiết kế và đóng chiếc du thuyền này cũng cần phải có một khoảng thời gian. Thứ hai, do bác sĩ Howard vẫn đang tiến hành việc tư vấn tâm lý cho là tranh, cho nên đến khi nàng cảm thấy thật thoải mái mới ngừng. Thứ ba, bởi là tranh vẫn còn một chút xíu tâm ích kỷ, bởi nàng cảm thấy mang thai cục cưng, mặc mặc áo cưới thì thực sự là rất kỳ cục. Mà cục cưng trong bụng nàng cũng khá hiếu động, nên hôn lễ cứ vậy đã kéo dài đến tận 1 năm sau. 1 năm qua cũng đã có rất nhiều biến đổi, đương nhiên phải kể đến việc là tranh trong 1 năm nay khiến cho Lưu Thương Nghiêu hao tốn không ít tâm sức để chuẩn bị hôn lễ. Lúc trước hắn đã cùng bàn bạc với là tranh xem có nên cử hành hôn lễ thế nào. Kết quả là tranh càng nghe càng thấy nhức đầu nên không muốn cử hành bất kỳ nghi thức nào, khiến Lưu Thương Nghiêu bị dọa mấy đêm liền không ngủ yên giấc. Thật ra trong 1 năm vừa rồi, thành tựu lớn nhất của hai người họ chính là việc ra đời cục cưng xinh đẹp. Cục cưng mang trong mình dòng máu lai, vừa chào đời đã xinh xắn đến mức các cô y tá trong bệnh viện đều tranh nhau để được ôm. Tiểu bà bối lúc chào đời cũng không khóc la om sòm như những đứa trẻ hay quẫy đạp như lúc ở trong bụng là tranh, mà mở to đôi mắt đẹp tò mò nhìn các nhân viên bệnh viện. Cục cưng xinh đẹp mang dòng máu lai được đặt tên là Louis Phong Lạc Đi Bô Tô. Lúc đặt tên cho con, giữa Lạc Tranh và Lưu Thương Nghiêu cũng xảy ra một chút tranh chấp nho nhỏ. Lạc Tranh vốn cho rằng cục cưng cần phải có một cái tên tiếng Trung, chứ không phải có một cái tên Pháp giải như vậy. Về sau, nàng mới biết thì ra Lưu Thương Nghiêu tên đầy đủ là Lưu Thương Nghiêu Mori De Botton. Lúc này nàng mới hiểu được dụng tâm của gia tộc Louis. Trải qua bao sóng gió cùng thăng trầm, suốt quãng thời gian trị vì của vị vua Louis 13-14, tuy vương triều đã không còn tồn tại, nhưng họ vẫn vì kỷ niệm và đặt tên từ Mori vào trong tên họ của mình. Từ đó mỗi đời con cháu đều mang chữ Mori ở trong tên họ. Tên của người Pháp mặc dù rất dài, nhưng về cơ bản để thống nhất theo chuỗi. Từ đầu tiên là tên gọi, phần giữa là họ mẹ, phần cuối là họ cha. Đương nhiên, tên càng dài thì việc sắp đặt càng chi tiết hơn. Cũng may là gia tộc Louis không đến nỗi phiền phức như vậy. Do cục cưng của Lạc Tranh và Louis Tương Nghiêu mang trong mình dòng máu lai nên mọi người đều gọi là Tiểu Louis, hoặc gọi tên tiếng Trung là Phong Lạc. Ngày hôm nay, Tiểu Louis nằm trong chiếc xe nôi cùng cha mẹ đến tham dự hôn lễ. Người để xe nôi là Tân Thanh Hà, còn Petri Louis mặc dù vẫn đứng ở vị trí tốt điểm khách quý, nhưng tâm tư của ông lại không đặt ở đó mà thỉnh thoảng lại chạy tới trêu chọc với chát nôi. Suốt cả buổi hôn lễ, ngoại trừ hai nhân vật chính thì người được chú ý nhiều nhất chính là Tiểu Louis. Cục cưng mang trong mình dòng máu lai vốn rất thu hút sự chú ý, nhất là cục cưng này lại còn đặc biệt xinh đẹp. Mặc dù mới chào đời chưa bao lâu, nhưng có thể nhìn ra bóng sáng của Louis Thương Yêu trên mình bé. Cục cưng đầu lòng của Lạc Tranh cũng có mái tóc sẫm màu, nụ cười thiên thần của Tiểu Louis toát lên nét tà mị mê hồn, từng nét nét trên gương mặt cực kỳ tinh tế, còn hơn cả Louis Thương Nghiêu rất nhiều, bởi vì cục cưng còn kế thừa vẻ đẹp xinh đẹp của Lạc Tranh. Có thể nói, cục cưng này là sự kết hợp của tất cả ưu điểm Louis Thương Nghiêu và Lạc Tranh tạo thành. Để phù hợp với không khí của hôn lễ hôm nay, người lớn trong gia tộc còn mặc cho tiểu bảo bối này một bộ vest tessori cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, bộ vest này được tỉ mỉ thiết kế riêng cho cục cưng, nên khi Tiểu Louis khoác nó lên người lại càng thêm anh tuấn với khí chất quý phái phát ra từ trong hơi thở. Trang phục nghỉ dành cho cô dâu. Là Tranh lưu luyến ôm Tiểu vào bối, chưa được bao lâu lại bị Tân Thanh Hà sạch mất. Mà Tiểu Louis không khóc không nháo, chỉ mở to đôi mắt đầy hiếu kỳ như mọi người. Lưu Ly bước ra từ một căn phòng khác với bộ váy cực kỳ tinh tế dành cho phù dâu trắng, khẽ nhíu mày. Tiểu Tranh, mình thực sự không nghĩ ra lý do vì sao cậu lại muốn mình làm phù dâu cho cậu lần này. Làm phù dâu tới hai lần cho cậu thế này thật sự là chuyện quá quỷ quái. Mình còn không ngại thì cậu lo gì chứ? Là Tranh dặn người trong bộ váy cưới đứng dậy, những cô bạn cũng không nhịn được cười. Bộ váy cưới mà nàng đang mặc tuy thiết kế đơn giản nhưng toát lên vẻ tinh khôi cùng tao nhã cực kỳ. Bởi vì là Tranh không thích sự rườm rà, cho nên những phần trang trí bằng lụa và sen cũng được tinh giản đáng kể. Trên thực tế, mẫu thiết kế đơn giản với những đường sen được phối hợp một cách khéo léo, cộng thêm khăn trùm đầu bằng lụa trắng được thiết kế mô phỏng cánh hoa này đã đem hiệu quả cực kỳ phi thường. Có thể thấy, Lưu Tư Nghiêu đã bỏ không ít tâm sức vào việc chuẩn bị cho hôn lễ. Giờ khắc này, là Tranh giống hệt như một tiên nữ trong câu chuyện cổ tích vừa hạ phàm vậy. Lưu Ly vẫn duy trì sáng vẻ bình thản hết thảy, tự hồ không có chuyện gì trên đời này có thể kích động được cô. Khoác trên người bộ váy trắng lụa này khiến cho Lưu Ly càng thêm xinh đẹp, khiến là Tranh không nhịn được cất tiếng trêu chọc của bạn. Cậu mặc bộ váy này là mình nhớ tới tiểu long nữ. Lưu Ly khẽ trừng mắt bên là Tranh một chút rồi lại nhẹ nhàng lên tiếng. Tiểu Tranh, thật ra Vi Như cũng rất thích hợp, hay là để cô ấy? Không phải cậu sợ gặp phù rể đấy chứ? Là Tranh cũng không chút lấp lửng mà dứt khoát hỏi thẳng của bản thân. Trong mắt nàng khẽ lấy lên tia nhìn đầy thông tuệ. Lưu Ly cũng không né tránh câu hỏi của nàng, khẽ liếm môi rồi nói. Cậu không biết anh ta đang ghét đến thế nào đâu. Một năm nay mình bị anh ta nằm trong phiền muốn chết luôn. À đúng rồi, tên đầy đủ của anh ta là gì thế? Chà, là Tranh nghe câu hỏi này thì chút nữa thì muốn ngất xỉu tại chỗ. Nàng đưa tay đặt lên trán của bạn rồi nhìn Lưu Ly, ánh mắt như thể đang nhìn thấy động vật quý hiếm. Lưu Ly, cậu bị anh ta phiền hơn một năm trời mà đến tên của anh ta cũng không biết. Cậu thấy chuyện này nực cười lắm sao? Bởi vì mình ghét anh ta nên mới không quan tâm đến tên anh ta là gì đấy chứ. Lưu Ly cũng rất nghiêm túc đáp lại. Mình chịu cậu luôn rồi đó. Là Tranh cũng thành bó tay đầu hàng của bạn thân này. Cuối cùng là Tranh cũng không đồng ý đổi phù dâu. Lưu Ly cũng chẳng có cách nào, đành tiếp tục vị trí của mình với tâm trạng có chút đau khổ. Đương nhiên cô luôn thành tâm chúc phúc cho người bạn thân nhất của mình, nhưng cứ nghĩ tới cái người đàn ông luôn bám lấy mình suốt ngày suốt đêm cười tà kia, Lưu Ly lại cảm thấy đau đầu. 3 giờ đúng, hôn lễ chính thức bắt đầu. Khi Lưu Tương Nghiêu khoác tay là Tranh bước trên tấm thảm đỏ sắc đầy cánh hoa màu tím sẫm tiến vào lễ đường, đã thực sự thu hút hết thảy ánh mắt của mọi người có mặt. Hắn mặc trên người bộ vest đen đầy lịch lãm được cắt may khéo léo, càng tôn thêm vóc dáng bên người. Từng cử chỉ của hắn cũng vô cùng tao nhã, toát lên khí thế đầy vương xà. Nhưng ánh mắt hắn thì toàn thân tập trung vào là Tranh, đem hết dung mạo xinh đẹp của nàng thu vào trong tầm mắt. Cha sứ chậm rãi cất lời chúc phúc cho cặp tân hôn. Những tiên sứ với những đôi cánh tinh khôi nhẹ nhàng bay lên chứng kiến khoảnh khắc lãng mạn của bọn họ. Dưới nhìn chăm chú của người đàn ông ưu nhã bên cạnh, tim là Tranh lúc này đập loạn lên, cô hồ muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Giờ khắc này nàng mới thực sự hiểu được nghi thức hôn lễ là việc không thể bỏ qua. Dưới sự chứng kiến của chúc phúc của mọi người, lúc này nàng mới có thể thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc của cô hôn nhân thiêng liêng này. Là Tranh thực sự cảm ơn Thượng Đế đã cho nàng gặp được người đàn ông mà nàng yêu nhất trời, lại có được cục cưng dễ thương như vậy, khiến nàng thực sự có một gia đình hạnh phúc. Khi cha xứ long trọng tuyên đọc lời thề hôn nhân, là Tranh lại chợt nhớ đến ôn nút khiên cử hành hôn lễ. Hôm đó phù rể là Lưu Tương Nghiêu, một khoảnh khắc trong lúc đó nàng cảm thấy thấy tan nát cõi lòng. Mặc dù ôn nút khiên dắt tay đi về phía lễ đường, nhưng trong lòng nàng lại hy vọng Lưu Tương Nghiêu có thể giống như trong phim, sống nên nằm lấy tay nàng dẫn nàng rời khỏi đó. Đã bao lần là Tranh từng nghĩ, nếu lúc đó hắn thật sự làm như vậy thì có lẽ giờ này nàng vẫn chưa tìm được đáp án cho trái tim mình. Khi hai người họ tuyên thệ bắt đầu trao nhẫn, Lưu Tương Nghiêu dường như nhìn thấu tâm trạng của nàng, khẽ cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ cong lên để lộ nụ cười rạng ngời của hạnh phúc, nói cho anh biết, nếu lúc đó anh đưa em đi thì em có theo anh không? Bị câu hỏi bất ngờ của hắn làm cho sững sờ, Đại Tranh nghi ngờ nhìn vào đôi mắt đen thẳm, tràn ngập ý cười của hắn hồi lâu. Hắn cũng nhìn nàng chăm chú như vậy, tự như khi chưa có được câu trả lời của nàng, ánh mắt của hắn cũng không hề có chút biến động hay chớp nhẹ nào. Tâm tình Đại Tranh theo giọng nói dịu dàng của hắn khẽ dâng lên từng hồi, từng đoạn ký ức lại lần nữa trở lại trong đầu nàng. Nàng thật sự không ngờ tới hắn lại cùng nàng lại có thể đi đến ngày hôm nay. Đến giờ, chuyện này vẫn khiến nàng có chút ngỡ ngàng. Gò má Lạc Tranh lại sớm mưng hồng, khẽ liếm nhẹ cái môi. Đôi mắt trong trẻo mê hoặc lòng người của Lạc Tranh cũng tràn ngập ý cười, giọng nói dịu dàng khẽ cất lên. Ngày đó khi cha xứ tuyên bố xác định mối quan hệ hôn nhân kia, em thực sự có chút hối hận. Lúc nói những lời này, Lạc Tranh cũng có chút khó khăn. Khẽ chớp đôi mắt, bộ dáng lúc này thật giống như một chú chim nhỏ yếu ớt, khiến người ta càng thêm yêu ương. Tình trạng em lúc đó thật sự rất phức tạp, có rất oán hận anh. Khoảnh khắc đó em thật sự rất muốn anh đưa em đi, nhưng anh chỉ chẳng có chút động tĩnh nào. Lạc Tranh còn nên chưa nói hết lời, Lưu Thương Nghiệp đã vươn tay kéo nàng ôm vào trong lòng. Đôi mắt của hắn ngoại trừ niệm hạnh phúc còn có sự đau lòng sâu sắc. Xin lỗi em, hắn cúi đầu thì thầm bên tai nàng, thanh âm cực kỳ chân thành, mang theo tình cảm nồng ấm. Lạc Tranh khẽ lắc đầu, vẫn vùi mình trong ngực hắn, nàng lại nhẹ nhàng đáp lại. Lúc đó nếu anh thực sự đưa em đi, chắc chắn em sẽ theo anh, dù trong lòng vẫn còn chút không tình nguyện. Những lời của Lạc Tranh khiến Lôi Tương Nghiêu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Người phụ nữ này đúng là rất coi trọng thể diện, trong lòng rõ ràng muốn đi theo hắn, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ không tình nguyện. Nhưng nghe được lời chân thành trăn trứa tình cảm của nàng thế này, Lôi Tương Nghiêu cũng bị cảm động sâu sắc, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy hận bản thân mình. Ngày đó, hắn đã làm ra rất nhiều chuyện xấu xa bị ổi. Nghĩ tới đây, Lôi Tương Nghiêu khẽ thở dài một tiếng, trầm giọng thì thầm bên tai nàng. Em có biết lúc đó, khi nhìn thấy Ôn Hữu Khiến khoác tay em bước ra, trong lòng anh cảm thấy ảo não như nào hay không? Lúc đó anh thật muốn giết chết hắn. Suốt buổi hôn lễ đó, anh đã phải kìm nén tới mức bàn tay siết chặt đến tím tái. Đáng đời. Lạc Tranh cũng không nhịn được cười, khẽ cúi đầu bật cười. Cha xứ đợi hai người họ cho nhẫn xong xuôi, chiếc nhẫn biểu trưng cho hạnh phúc và vĩnh hằng đã nằm trên hai ngón tay của hai người, liền trang trọng tuyên bố: dưới sự chứng giám của chú trời cùng sự chúc phúc của gia đình và bạn bè, tôi tuyên bố Lôi Thương Nghiêu tiên sinh, Lạc Tranh tiểu thư chính thức kết thành vợ chồng, từ nay về sau mãi mãi cũng nắm tay nhau chung hưởng hạnh phúc. Quan khách có mặt để vỗ tay chúc mừng, đem những lời chúc phúc chân thành nhất tặng cho đôi tân hôn. Chiếc bánh cưới cực kỳ tinh tế và đẹp mắt, biển hoa tím sẫm không gian bao phủ, những món ăn tuyệt hảo cùng rượu vang say lòng người, ánh nến chập chờn, âm nhạc du dương, gió biển nhẹ nhàng mượn man trong từng hơi thở, khiến cho khung cảnh hôn lễ càng trở nên lãng mạn. Mà màn tân nương ném cầu hoa vẫn là màn thu hút nhiều sự chú ý nhất. Một loạt các cô gái chưa lập gia đình với gương mặt sáng ngời đều chạy tới khu vực cầu hoa sẽ hướng tới. Cầu hoa cũng là bó hoa tương tư lớn màu tím sẫm được kết lại, tạo thành sắc thái cực kỳ ấn tượng và nổi bật với váy cưới xinh đẹp. Vì như cũng len vào đám người nhào nhào phía dưới muốn từ vận thời thì bị Liệt kéo người trở lại. Cậu ta nở nụ cười đầy tà mị, khẽ chớp đôi mắt đẹp rồi lại đưa tay chỉnh lại trang phục, khiến vẻ anh tuấn càng thêm nổi bật. Vì như, cô không định bắt cầu hoa đi chứ? Ít tuổi như vậy mà đi ngơi tới chuyện lập gia đình rồi sao? Vì như liếc mắt nhìn Liệt một cái rồi khẽ cười nhẹ. Công tử nhanh làm sao mà muốn quản nhiều như vậy, trời mưa trời nắng rồi cả chuyện chị đây muốn lập gia đình anh cũng muốn quản sao? Sao cô không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút nhỉ? Một cô bé không nói đến mấy lời thô lỗ như vậy đâu. Liệt có môi nở nụ cười đầy san tà. Đó mà gọi là thô lỗ sao? Anh đúng là bông hoa trồng trong nhà kính, không chịu được sương gió nhân gian, lại dám nói chuyện với chị đây như vậy. Vì như trừng mắt nhìn Liệt một cái rồi cười tít mắt nhìn về phía đám đông huyền náo phía trước. Chị Liệt nghe vậy chợt nhíu mày. Xưng hô như vậy không thích hợp chút nào, cô vẫn còn chưa chính thức trở thành sự luật sư tố tụng, mới chỉ bước chân vào lừa dối mà thôi. Anh tính toán nhiều như vậy làm gì chứ? Đợi tôi hoàn thành xong việc học để có thể chính thức trở thành luật sư tố tụng rồi. Vì như nói xong cũng dứt bỏ mặc Liệt ở đó mà lên vào đám đông. Liệt khẽ nhún vai cười nhẹ rồi tránh qua một bên. Lại chạy nửa mắt nhìn xung quanh một hồi, những gương mặt hào hức đang chờ đón cầu hoa khiến nàng có chút bối rối. Tầm mắt lướt qua một vòng, lại thấy Lưu Ly đang trốn trong một góc lặng lẽ uống vang đỏ, mà Lưu Ly cũng bất ngờ đem nàng kéo qua một bên. Tiểu Tranh, mình không muốn đón hoa gì đó đâu. Lần trước mình cũng đón hoa của cậu, đêm mới suối quẩy đó dày dày. Lưu Ly yếu ớt cất tiếng. Là suối quẩy hay là vận đào hoa thì hiện giờ vẫn còn quá sớm để kết luận. Tóm lại, nếu là cầu hoa đã rơi trúng cậu mà cậu không chịu tiếp nhận, làm trái với ý Chúa, như vậy Chúa sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Chẳng lẽ cậu lại muốn cả đời cô đơn một mình hay sao? Lại tranh là nụ cười tươi rói, rồi đứng thật vững để chuẩn bị tung hoa. Lưu Ly khẽ thở dài một tiếng, cũng không có cách nào, đành miễn cưỡng đứng vào một góc trong đám đông. Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên, khiến Lưu Ly ngoái đầu, liền nhìn thấy cách đó mình không xa, có một người đàn ông mặc tây phục sang trọng đang nhìn cô không hề trơ mắt. Đôi mắt của anh ta mang theo ngọn lửa nóng rực như một chiếc bàn ủi khổng lồ, khiến trái tim của Lưu Ly không khỏi đập loạn lên. Cô còn thấy anh ta ưu nhã nâng ly rượu trong tay hướng về phía mình, tỏ ý chào hỏi, từng cử chỉ điệu bộ đều cực kỳ tao nhã. Lưu Ly vội vàng rời tầm mắt về phía khác, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh của người đàn ông đáng ghét kia. Đúng là âm hồn bất tán mà. Đang mạnh nghĩ ngợi, chợt nghe thấy tiếng mọi người kêu ồ lên, rồi một đạo ánh sáng màu tím từ trên không trung lượn theo đường vòng cung rơi ngay vào vòng tay, khiến Lưu Ly kinh hoàng đến đứng đằng xa đó không thể nhúc nhích. Vô thức ôm lấy cầu hoa, mặc cho hương thơm thanh nhã của hương hoa theo từng hơi thở tràn ngập ở trong lòng, tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Lạc Tranh quay đầu nhìn lại, cũng không nhịn được mà bật cười, đi đến bên cạnh Lưu Ly, dùng điệu bộ hài hước để trêu của bản thân. Theo mình thấy thì chuyện tốt của cậu sắp tới rồi đó, bằng không sao cậu lại có thể hai lần đều nhận được cầu hoa như vậy? Lưu Ly cười khổ một tiếng, rồi yếu ớt trả lời. Cậu có phải muốn đem mình gả đi lắm không? Mà như vậy có thể khiến cậu bớt đi một chút suy tư hay sao? Lại Tranh rất nghiêm túc đáp lại. Đương nhiên, một ngày cậu còn chưa kết hôn là một mày mình còn lo lắng. Nhưng đôi mắt đầy trí thức của Lại Tranh thoáng hiện lên một chút đùa cợt. Nhà điều chế hương liệu danh tiếng lẫy lừng như cậu sao có thể không kết hôn chứ? Người đàn ông muốn đưa mỹ nhân về còn có rất nhiều đó. Ví dụ như vị hoàng tử đang ngồi đằng kia, từ lúc cậu ngồi vào bàn, anh ta đều nhìn chăm chăm cậu. Còn có vị doanh nhân kia nữa, nghe nói anh ta là người cực kỳ trung tình. Còn có... Sao cậu không nói luôn cái vị bằng hữu luật sư kia luôn đi? Lưu Ly dù sao cũng là bạn thân của Lai Tranh, người khác có thể không hiểu nàng, chứ Lưu Ly thì tuyệt đối rất hiểu. Xem ra cậu rất chú ý tới anh ta. Lai Tranh mỉm cười trở lại. Nếu như có người thường xuyên khiến cậu gặp ác mộng, liệu cậu có thể không chú ý tới anh ta hay không? Lưu Ly nở nụ cười tươi rói, nhìn về phía sau lưng Lai Tranh. Nhưng mình nghĩ, cơn ác mộng này của mình cũng sẽ nhanh chóng chuyển qua người khác mà thôi. Ông xã bá đạo cùng cực quân của cậu thiên thần đến rồi rồi à? Lại Tranh quay đầu lại nhìn, lại thấy Lôi Tương Nghiêu đang ôm Tiểu Lưu Ý bước tới. Tiểu Lưu Ý này thực sự là bản sao của Lôi Tương Nghiêu, vừa nhìn thấy Lại Tranh, cục cưng liền cực kỳ cao hứng, không ngừng khoa tay múa chân trong lòng tay của Lôi Tương Nghiêu. Em tán gẫu chuyện gì mà vui vậy? Lưu Tư Ngư khẽ vươn tay ôm lấy eo Lai Tranh, kéo về phía mình, rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Lai Tranh cười khẽ rồi mới trả lời. Em đang khuyên Lưu Ly, đừng gieo mầm gây họa nhân gian nó mà. Vừa nói, nàng vừa đưa tay, tính đón lấy cục cưng, thì bị Lưu Ly vượt lên giành trước. Mà cục cưng của nàng cũng không hề khóc thét lên, mà chỉ tròn mắt, tò mò nhìn Lưu Ly, thậm chí còn giơ bàn tay nhỏ xíu, chạm vào mặt Lưu Ly, chốc chốc cô cười không ngừng. Tiểu tử này giống ai thế không biết, mới nhỏ như vậy đã biết thưởng thức cái đẹp rồi. Cục cưng xinh đẹp như thiên thần, lại mang dòng máu Lai này, thực sự là tiêu điểm của mọi sự chú ý sau hôn lễ. Khi này cũng không kìm lòng được mà muốn giữ tay ôm lấy. Mà Tiểu Lưu dường như cũng được di chuyển từ Lưu Tương Yêu. Từ bé, trên người cậu đã có mùi hoa hương thoang thoảng, vô cùng dễ chịu. Lai Tranh thấy cục cưng bị rách mất, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Từ khi cục cưng ra đời, đều bị hết người này tới người khác giành ôm, đến cả cha mẹ như nàng và Lôi Tương Nghiêu cũng chẳng mấy khi được có cơ hội ôm con. Hào sang như vậy, đương nhiên là giống cha nó rồi. Lại Tranh cố ý nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Tương Nghiêu, mỉm cười, lên tiếng mang theo chút ý hờn dỗi. Lôi Tương Nghiêu nghe thấy những lời hờn dỗi của Lại Tranh, nụ cười trên môi lại càng sâu hơn, cũng không có chút ngại ngần. Việc Lưu Ly đang ở trong đó mà kìm nào không được, cúi xuống đặt lên môi Lạc Tranh một nụ hôn say đắm khiến nàng đỏ bừng mặt. Lưu Ly thật không chịu nổi hai người họ, khẽ trừng mắt nói: "Hai người có thể đừng lúc nào cũng khoe khoang sự hạnh phúc ra như vậy không? Hầu sợ dậy hư tiểu Lưu Ly sao?" Tiểu Lưu Ly mở to đôi mắt đen thẳm, bộ dáng đầy vẻ hiếu kỳ, nghe người lớn nói chuyện, dường như có thể hiểu được chuyện đang diễn ra, nên bàn tay nhỏ xíu không ngừng múa loạn lên. "Đưa cục cưng cho mình nào." Cả người Lạc Tranh ngồi chưa được ôm con tới 3 phút, nay lại thấy bộ dáng cục cưng đáng yêu như vậy, không kìm lòng được mà lại muốn ôm lấy. Lưu Ly lại càng giữ chặt tiểu Lưu Ly trong lòng hơn. "Hôm nay là hôn lễ của hai người, lại còn kéo dài suốt 2 ngày nữa, thì làm gì có thời gian rảnh để chăm sóc tiểu Lưu Ly cơ chứ? Cứ để mình giúp." Nói đến đây, Lưu Ly khẽ liếc Lạc Tranh một cái. "Trong lòng cậu lúc nào cũng chỉ có con trai, coi chừng người ông phía sau đang ăn giấm đó." Lạc Tranh nghe vậy lại càng thêm ngượng ngùng, trừng mắt nhìn Lưu Ly rồi khẽ lên tiếng: "Cậu này nó bệnh gì thế?" Lưu Ly nói không sai chút nào, anh đúng là đang phát ghen lên đây. Lưu Tình Yêu cũng không chút e ngại mọi người xung quanh mà vòng tay ôm Lạc Tranh vào trong ngực, mỉm cười nhíu mày nói: "Tiểu tử kia đã dành mất quá nhiều tâm tư cùng sự chăm sóc của em rồi, 3 ngày nay không cho em dính lấy con như vậy nữa." Lạc Tranh nghe vậy khẽ đưa tay đập nhẹ vào ngực hắn một cái. "Là con của anh mà anh cũng so bì vậy sao?" Tiểu Lưu Ly đang dựa vào ngực Lưu Ly dường như cũng cảm nhận được mọi người đang nói về mình, lại bắt đầu y y a a khoe tay múa chân loạn lên. Lưu Tình Nghiệp có chút bất dĩ nhìn con trai mình. Có trời mới biết từ khi sinh con, tâm tư của Lạc Tranh dường như chẳng mấy khi đặt vào hắn. Cho dù cục cưng không ở bên cạnh, nàng cũng sẽ luôn nhớ nó, không đặt hoàn toàn tâm trí vào hắn như trước. Thật lòng mà nói, đúng là hắn đang ghen với con trai mình. Nếu biết thế này thì ngày đó hắn sẽ không làm trò quỷ với bao cao su, như vậy cục cưng cũng sẽ không chờ đợi sớm thế này. Như vậy hắn vẫn có thể hưởng thụ thế giới của hai người thêm một thời gian nữa. "Lưu Ly, cậu còn chưa kết hôn, cả đêm ôm một đứa trẻ như vậy sao được chứ? Đưa con cho mình đi." Lạc Tranh cố tình dùng một lý do cực kỳ êm tai rồi bước lên tính ôm lấy tiểu Lưu Ly. Kết quả không được như nàng mong muốn, bởi vì Lưu Ly đã ôm tiểu Lưu Ly khẽ nè đi. Cô còn bật cười lên tiếng: "Tiểu Tranh, đứng dành với mình, cậu không biết mình đang tạo điều kiện cho cậu hưởng thụ thế giới riêng của hai người hay sao?" Lạc Tranh vừa muốn lên tiếng thì Lưu Ly Tương Nghiêu đã ngắt lời: "Bà xã, Lưu Ly nói rất có lý, em đừng quá lo cho con nữa." "Nhưng mà..." Lạc Tranh thật sự muốn ôm cục cưng một lát. Lưu Ly đứng bên cạnh còn đang cười rất vui vẻ thì chợt thấy tiếng cười khanh khách của tiểu Lưu Ly vang lên. Liền đó giọng nói của Tân Thanh Hà cũng vọng tới: "Mấy đứa không cần phải lo lắng cho nhau như vậy, 3 ngày này cứ để mẹ chăm sóc cho cháu nội bà bối là được rồi." Nói xong bà liền ôm tiểu Lưu Ly đến mất dạng. "Mẹ!" Lạc Tranh tuyệt vọng gọi với theo. Lưu Ly Tình Yêu thì lại cất tiếng cười cực kỳ vui vẻ, lại tiến tiếng cười đùa của Tân Thanh Hà và tiểu Lưu Ly từ xa vòng lại, khiến tâm trạng của hắn càng thêm thoải mái. Vẻ mặt của Lưu Ly cũng thoáng hiện lên chút thất vọng. "Thế mà lại chẳng ai ôm được cụ cưng rồi." "Ông xã!" Gương mặt Lạc Tranh lúc này trông cực kỳ đáng thương. Nhìn mẹ Lưu Ly Tình Yêu ôm cụ cưng đến khắp nơi trên tàu, xem ra bà rất thích khoe đứa cháu nội xinh đẹp này với tất cả mọi người. "Để con tiếp xúc với mọi người từ nhỏ như vậy cũng là chuyện tốt, em yên tâm, mẹ cũng là người rất tâm lý." Lưu Tình Yêu ôm lấy vai nàng dịu dàng nói. Lạc Tranh vẫn có chút ủy khuất dụi đầu vào trong vòng ngực của hắn. Lưu Ly thực sự không thể nhìn thêm cảnh hai người họ âu yếm như vậy nữa, khẽ lắc đầu rồi đi ra ngoài. Khi nên hết xử lý hết xong công việc của mình và tới được du thuyền thì đã bỏ lỡ hôn lễ, nên bị Lưu Ly Tương Nghiêu và Lạc Tranh phạt uống khá nhiều rượu. Anh ta cũng biết mình đáng bị phạt nên cũng càng hết ly này tới ly khác. Lúc Lưu Ly Tương Nghiêu cùng Lạc Tranh tha cho anh ta thì Dennis sắp đứng không vững. Tuy Dennis cũng không uống nhiều tới mức không biết gì, nhưng tác dụng của những loại rượu hảo hạng này quả thực là không tầm thường. Lúc định đi tới chỗ sofa ngồi nghỉ thì Dennis vô tình va phải một người, rồi một giọng phụ nữ trong trẻo khẽ vang lên. Dennis ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp đang kinh hãi nhìn mình, mà rượu vang đỏ trong ly của cô ta cũng sóng sánh hất lên áo anh. "Cô là bạn thân của Lạc Tranh, Lưu Ly." Danny khẽ đưa tay vỗ trán một cái, rồi lại nhìn người phụ nữ trước mặt đang bối rối, cất tiếng xin lỗi. Lily cũng đã từng gặp Danny. Trên du thuyền này, chẳng ai không biết đến anh ta cả. Nhìn thoáng qua chỗ áo bị rượu làm cho ướt nhẹp, Lily có chút ái ngại lên tiếng. Thật xin lỗi, đã làm bẩn y phục của anh rồi. Danny cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình, sau đó vẫn cực kỳ bình thản, nở nụ cười nhẹ. Không sao đâu, người phải nói xin lỗi là tôi mới đúng. Lily tiểu thư không sao chứ? Lily khẽ lắc đầu, rồi lại đưa tay chỉ vào vết rượu đổ. Em mà như vậy sẽ rất khó chịu, hay là anh qua phòng dành cho khách thay đồ một chút đi, tôi sẽ kêu người phục vụ đem đồ đi giặt khô. Danny vẫn luôn là người rất chú trọng đến vẻ bề ngoài, nên lập tức gật đầu. Vừa định bước về phía phòng thì bước chân anh ta có chút lảo đảo, nên Lily đành phải bước lên đỡ lấy anh ta. Dù trong lòng khó khỏi thầm thở dài, nhưng Lily cũng đành đỡ Danny về phòng. Danny đưa tay lục túi áo rồi lấy chìa khóa phòng. Lily thấy số phòng là 1502, thật phù hợp, lại nằm đối diện ngay phòng của cô, nên cô liền đỡ anh ta vào trong thang máy. Cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại, hai người họ đều không hề hay biết. Ở cách đó không xa, có một đôi mắt đang lặng lặng theo dõi nãy giờ. Các phòng dành cho khách trên du thuyền được thiết kế không khác nhau là mấy, đều dựa trên tiêu chuẩn của phòng hoàng gia để sắp đặt. Không gian bên trong cũng rất rộng rãi và thoải mái, với ô cửa rất lớn, có thể nhìn ngắm cả mặt biển mênh mông mê người ở phía bên ngoài. Lily lúc này cũng chẳng có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh. Được Dennis về phòng xong, lúc anh ta vào phòng vệ sinh thay đồ, cô đang định gọi người phục vụ tới đem quần áo bẩn đi, thì thấy bên ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa khá thô lỗ. Tiếng đập cửa mạnh đến nỗi Lily có chút hoảng sợ. Vừa bước tới đưa tay định mở cửa thì cô lại suýt đụng vào người đàn ông đang đứng ở bên ngoài. Không khó có thể nhận ra, người đàn ông bên ngoài cửa đã cực kỳ giận dữ. Nét mặt anh ta cứ như thể vừa bắt tại trận một đôi nam nữ đang yêu đương vụng trộm vậy. Anh... Lily thật không ngờ anh ta sẽ xuất hiện tại nơi này vào lúc như thế này. Trong lúc nhất thời, cô cũng không kịp có phản ứng gì. Mãi lâu sau mới giật thon mình, rơi dưới mắt soi mói của anh ta. Lily khẽ đưa tay gõ cửa phòng vệ sinh. Anh đi tiên sinh, hình như có người tìm anh. Lily cũng chỉ có nói vậy thôi. Cho dù cho cùng thì giữa cô và người đàn ông vừa xuất hiện tuy rằng đã gặp mặt không ít lần, nhưng trong năm qua căn bản cô chưa được chủ động nói lời nào với anh ta cả. Ánh mắt kiếng riêng vốn đang tràn ngập sự giận dữ lại bởi vì hành động của Lily mà nói lên chút kinh ngạc. Anh ta không ngờ Lily lại nghĩ rằng anh ta tới đây để tìm Dennis. Trời ạ, cô vốn chậm hiểu như vậy hay đang cố tình đây? Dennis dần nhanh chóng đi ra từ phòng vệ sinh, bởi vì anh ta không mang theo y phục dự phòng. Hơn nữa, đầu vẫn đang đau nhức, lại tưởng rằng Lily đã đi rồi, nên anh ta chỉ mặc mỗi quần tây mà đi ra ngoài. Áo khoác cùng sơ mi được Dennis vắt trên tay, cả khuôn ngực vạm vỡ hoàn toàn lộ ra. Trong nháy mắt nhìn thấy Lily vẫn còn ở trong phòng, anh ta không khỏi sững sờ, gương mặt đang bình thường cũng trở nên cực kỳ lúng túng. Lily cũng không ngờ sẽ thấy một màn thế này, nên mặt mũi cũng đỏ ửng lên, vội vàng quay mặt đi, cũng không kém phần bối rối. Vẫn còn đứng ở ngoài cửa, Kiến Xiêm không nhìn thấy tình huống phát sinh trong phòng, nhưng cũng không đợi được mà đã bước tiến vào trong. Tình hình của hai người họ hoàn toàn hiện rõ trong mắt anh ta, khiến Kiến Xiêm gầm lên, thiếu điều vắc rội cả du thuyền. Dennis, anh niệm gì? Chết tiệt, anh ta đã sớm biết đàn ông đều không đáng tin mà. Cả Lily và Dennis đều gầm lên đầy giận dữ, của Kỳ Hướng Diêm làm cho hết hồn, nhất là Dennis. Anh ta không hiểu sao Kỳ Hướng Diêm lại đột ngột đến phòng mình, khẽ kéo lấy áo choàng tắm mặc vào, lại thấy có chút nóng mặt, nên ngồi xuống sofa. Dennis chậm rãi lên tiếng. Kỳ Hướng Diêm, anh mặc dù là luật sư, nhưng không nên quản nhiều chuyện như vậy chứ. Lily nhìn thoáng qua Kỳ Hướng Diêm, lúc này mới chợt bừng tỉnh, thì ra anh ta chính là luật sư Kỳ Hướng Diêm. Tên và người quả thật không giống nhau một chút nào. Chỉ là cái tên này, Lily đã nghe thấy rất nhiều lần, cũng biết trận đánh cuối cùng của lá tranh trên tòa là đối đầu với anh ta. Nhưng bởi vì Lily không có thiện cảm với luật sư, nên đương nhiên cũng không để tâm chú ý nhiều. Kỳ Diêm thấy Lily không trước mắt, nhìn anh ta cũng dịu lại đôi chút, khẽ cong môi lên, lại nhíu mày. Anh đưa cô ấy đến đây làm gì? Đến ý người vậy, cũng không lập tức giải thích. Hoặc có lẽ anh ta đang đau đầu nên lời giải thích nhiều. Trên ngẩng đầu nhìn liều Lily, trong mắt thoáng có chút khó hiểu. Sao Lily tiểu thư còn chưa ra khỏi đây? Lưu Ly khẽ thả nhẹ một tiếng rồi trả lời. Tôi muốn gọi người phục vụ đem đồ của anh đi. Không ngờ vừa ra cửa đã thấy anh ta xông tới. Còn tưởng anh ta tới tìm anh. Câu nói đang răng rắc của Lưu Ly cũng bị bỏ lửng, bởi cô nhận ra Kiển Diêm không phải tới tìm Dennis, mà mặt Kiển Diêm đã chuyển thành tái xanh. Dennis thì khẽ cười nhìn Lưu Ly. Tôi không sao, chỉ là y phục bị đổi chữ rượu thôi. Tôi sẽ xử lý ổn thỏa thôi. Lưu Ly cũng nhẹ nhàng gật đầu. Cô vốn không phải là mẫu người thích can thiệp vào chuyện của người khác, thấy anh ta không có việc gì nên cô không nói thêm một lời nào, tiếp tục lập tức rời đi. Chỉ còn lại Kiến Diêm vẫn đứng đó trợn mắt nhìn Dennis. Anh thích cô ấy à? Dennis dựa lưng vào sofa nhìn Kiến Diêm đang tức giận đến nghẹn lời, dứt khoát hỏi thẳng. Phải, tôi thích cô ấy, cho nên anh đừng có ý định gì với cô ấy hết. Kiến Diêm cũng dứt khoát ngồi xuống đối diện Dennis, song điệu cũng không còn tức giận như trước nữa. Dennis thoải mái nằm trên sofa, có chút bất đắc dĩ cất tiếng. Sao mẹ thương yêu cứ coi tôi là tình địch thế nhỉ? Chẳng lẽ trông tôi nguy hiểm như vậy sao? Dáng vẻ của anh rất đứng đắn, chỉ là hành vi luôn vượt cả giới hạn. Kiến Diêm trừng mắt lên anh ta. Dennis không nhịn được bật cười thành tiếng. Nếu bàn về hành vi, tôi lại thấy đào luật sư như anh cũng chẳng kém gì tôi đâu. Không nói nhảm với anh nữa. Kiến Diêm đứng dậy tính rời đi. Ưng Diêm. Dennis phía sau gọi với Phèo Kiến Diêm. Nhưng tôi không đảm bảo người ta không thích tôi đâu nhé. Kiến Diêm quay đầu lại, cất tiếng cười đầy vẻ chế nhạo. Bộ dạng của anh chẳng những quá ngây thơ mà ý nghĩ cũng như vậy. Nói xong, anh ta lập tức rời đi. Dennis cũng không hề tức giận mà chỉ cong môi cười. Trên du thuyền cũng có rất nhiều khu vực vui chơi giải trí, thậm chí còn mời tới cả những ca sĩ và ban nhạc nổi tiếng, chơi những bản tình ca ngọt ngào, khiến không khí buổi đêm càng thêm phần lãng mạn, đa tình. Bởi nhiệt độ của thầy thi vào năm đều là mùa xuân, nên lúc trở về phòng nghỉ, Lưu Ly cũng chỉ thay một bộ váy dài màu tím nhạt bằng lụa mỏng, phối hợp với làn da trắng muốt lại càng tôn thêm vẻ dịu dàng của cô. Chỉ là sắc mặt của Lưu Ly trước sau vẫn rất lãnh đạm, hệt như phong cách thường ngày của cô, nên rất nhiều đàn ông mặc dù cảm thấy cô xinh đẹp nhưng lại không dám chủ động tiến tới làm quen. Lưu Ly cùng là Tranh là hai mỹ nhân với phong cách hoàn toàn khác nhau. Gương mặt là Tranh mang theo vẻ đẹp thánh thiện của thiên sứ cùng vẻ cám dỗ của ma quỷ, tỏa ra sức mê hoặc cùng quyến rũ khiến đàn ông không thể cưỡng lại. Mặc dù biết rõ nàng đóa hoa anh túc độc nhưng không cách nào ngăn bản thân không đến gần nàng. Nhưng Lưu Ly thì không sống như vậy. Mặc dù trông cô cũng rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của Lưu Ly lại có chút gì đó mờ ảo như hương khói, khiến cho người ta chỉ dám đứng ra ngắm nhìn, bởi sợ lại gần sẽ khiến nó tan biến. Mặc dù khu giải trí bên cạnh san sát, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhưng phía bên này, Lưu Ly vẫn lặng lẽ ngồi trên quầy bar thưởng thức một ly cocktail màu tím nhạt. Dịch rượu song sánh ánh lên làn da trắng trẻo của Lưu Ly, càng khiến cô toát lên vẻ quyến rũ khó tả. Người pha chế tại quầy bar vừa pha chế rượu vừa lén ngắm nhìn cô, cũng thỉnh thoảng còn đem ra những loại cocktail mới nhất để Lưu Ly thưởng thức. Cảm ơn. Lưu Ly khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển qua khu vực náo nhiệt bên cạnh, cười nhẹ một tiếng. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, cuộc sống của cô cũng vậy. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ quay lại Hy Lạp, đến một nơi có khung cảnh thật thanh tĩnh, thông thả tàn bộ tới bờ biển Aegean, đi dạo trên bờ cát với bàn chân trần. Ở đó, đến quá trưa sẽ nhìn thấy cụ già nhàn nhã phơi hải sản, hay dân địa phương dẫn chó đi dạo ven bờ biển. Cho cuộc sống bình thản như vậy, thực sự cũng là một cái đích để hướng tới. Kiến Diêm rời khỏi thang máy, đi về phía quầy bar, nhìn thấy một cô gái mặc một bộ váy dài màu tím nhạt đang ngồi đó. Ánh mắt cô dường như đang nhìn về phía xa xăm nào đó, trên môi còn khẽ cong lên thành nụ cười để lộ lúng đồng tiền, khiến anh ta hít thở có chút khó khăn. Trong lúc nhất thời, bị dáng vẻ lại của Lưu Ly mê hoặc, khiến cho Kiến Diêm quên cả việc bước tiếp. Một lúc lâu sau, thấy Lưu Ly nhấp một ngụm rượu từ ly cốc tay, anh ta mới có phản đứng lại. Xem ra cố gắng suốt một năm của anh ta xem như đã uổng phí. Vừa rồi nhìn thấy ánh mắt của Lưu Ly, Kiến Diêm có thể biết được trong lòng cô không có mình. Ánh mắt xa lạ kia thật khiến trái tim anh ta băng giá. Vì thế này, Lưu Ly ngặn ngắm nhìn trong thế giới riêng của mình, cho đến khi bên tai vang lên thanh âm mạnh mẽ của một người đàn ông. Và do vị tiểu thư đây, một ly purple love giúp tôi, cảm ơn. Đang mà nhìn đến Lưu Ly, người pha chế tại quầy bar không ngờ lại có người bất ngờ tiến tới, khiến anh ta sững sờ. Mãi sau đó mới có phản ứng, vội vàng gật đầu rồi đi pha chế cốc tai. Thành phần chế của purple love là sự vang lâu năm của vùng Provence được chuyển tới theo đường hàng không, lại thêm mùi hoa oải hương hòa với vị ngọt ngào của chút siro cùng vị dịu nhẹ của rượu Japan, đến khi uống vào lại có một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Hơn nữa, mùi rượu nhẹ của hoa oải hương còn lưu lại thật lâu trong khoang miệng, cho nên nó mới có cái tên này. Bất tình lình bị thanh âm trầm thấp kia làm cho hết hồn, Lưu Ly mới ngẩng đầu lên, đã thấy người đàn ông kia ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng cô cũng không nói thêm lời nào. Người pha chế rất nhanh chóng đặt ly cốc tai như yêu cầu trước mặt kính diêm. Anh ta khẽ cong môi, tỏ ý hài lòng, rồi đi lê rượu tới cho Lưu Ly. Nếm thử một chút đi, thứ này rất hợp với em. Có lẽ đấy chính là duyên phận. Khi anh ta lần đầu tiên nghe từ miệng là tranh cái tên Lưu Ly, trong lòng anh ta đã có chút kích động. Khi nhìn thấy tận mắt nhà điều chế hương liệu được ca tụng này, nhìn cô hệt như một tiên nữ từ trên trời, sự kích động trong lòng đã chuyển thành một thứ tình cảm mãnh liệt. Loại cảm giác này đối với Kỳ Hưng Diêm mà nói cũng không có gì xa lạ. Anh ta biết rõ mình thích Lưu Ly, thậm chí còn chưa tiếp xúc đã bắt đầu yêu cô rồi. Duyên phận thực sự là kỳ lạ, mà tình yêu cũng vậy. Nói đến là đến, một chút dấu hiệu cũng không có. Giờ khắc này, ánh mắt Kỳ Hưng Diêm nhìn Lưu Ly mang theo sự nóng bỏng đến cực độ, cũng hệt như tâm tình của anh ta lúc này, bởi Kỳ Hưng Diêm không cách nào che giấu tình cảm của mình. Nhưng bộ dáng này của anh ta chỉ càng làm cho Lưu Ly thêm sợ mà thôi. Khẽ cho mày cầm lấy ly rượu, cô chỉ nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Kỳ Hưng Diêm thấy Lưu Ly tiếp nhận lời mời của mình, đáy mắt cũng ánh lên sự vui mừng. Vừa muốn mở miệng kéo gần khoảng cách với cô hơn thì anh ta lại nghe thấy Lưu Ly lên tiếng nói với người pha chế ở quầy bar. Phiền anh pha cho vị tiên sinh đây một ly băng tâm, cảm ơn. Kỳ Hưng Diêm nghe mà sững sờ, băng tâm cái gì chứ? Người pha chế cũng chưa từng nghe tới cái loại cốc tay này, bối rối đưa tay gãi đầu rồi nhìn về phía Lưu Ly. Xin hỏi loại cốc tay đó pha thế nào ạ? Lưu Ly nhìn thoáng qua chai rượu đặt trên giá đằng sau, chỉ ba loại rượu trong số đó, rồi nói: ba loại này pha chế theo tỷ lệ 2-1-2, rồi thêm một chút bạc hà tươi là được. Người pha chế khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, rồi lại lặng lặng làm theo lời của Lưu Ly. Rất nhanh ra xó, một ly cốc tay màu sắc thanh nhã hiện ra trước mặt mọi người với mùi hương thơm mát. Pha rất khá. Lưu Ly cầm ly cốc tay trên tay, ngắm một chút rồi đưa tới trước mặt kính diêm. Mời anh. Cảm sâu trong đáy mắt kính diêm ánh lên một chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một người phụ nữ đáp lễ lại thế này. Bình thường những người phụ nữ đáp bước chân vào quán bar đều muốn có càng nhiều đàn ông vây quanh càng tốt. Hãy nhấp một ngụm rượu trong ly Lưu Ly đưa, kính diêm cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Hơn nữa cảm thấy đầu óc cũng sáng suốt. Đàn ông thường không thích uống cốc tay, anh ta cũng không ngoại lệ. Những người đàn ông thích mạo hiểm như anh ta trước giờ chỉ ưa rượu mạnh, nhưng đêm nay ly cốc tay này thực sự là một trải nghiệm thú vị. Rất tuyệt, xem ra em rất am hiểu việc pha chế cốc tay. Lưu Ly kính diêm bất giác mở miệng nói câu này, rồi lại cảm thấy có chút quái lạ. Đây dường như không phải tác phong thường ngày của anh ta. Lưu Ly nhìn kính diêm một cái cũng không nói gì, chỉ lặng lặng đưa ly blue blood lên môi. Nghe nói loại cốc tai blue blood này được pha chế từ loại rượu rất nổi danh của vùng Provence. Hơn nữa mùi hoa oải hương của nó rất có tác dụng an thần. Hôm nay mệt mỏi như vậy, uống lên này thật sự rất thích hợp. Kính diêm thừa dịp lần tới thân hình cao lớn cũng hơi nghiêng về phía Lưu Ly, khiến khoảng cách giữa hai người gần thêm một chút. Anh ta vốn muốn dùng chuyện này để kéo gần tình cảm giữa hai người họ, chẳng ngờ. Uống lễ này không phải vì muốn nghỉ ngơi, mà muốn nâng cao tinh thần. Lưu Ly khẽ hừ lạnh rồi hạ ly cốc tai xuống, đẩy ra xa. Hàng lông mi dài cong vút khẽ nhướng lên, ánh mắt cũng không chút có tình cảm nào, khiến Kỳ Hưng Diêm nhìn không ra, rốt cuộc là cô vui hay đang buồn. Ánh mắt của Lưu Ly rất bình thản, nhưng lại không hề giống sự bình thản của Lại Tranh. Bởi vì sự bình thản của Lạc Xanh là sự kiên định cùng mạnh mẽ, còn Lưu Ly đối mặt với một người không quen biết lại có thể biểu cảm giác của mình như vậy, cho thấy nội tâm của cô cực kỳ an tĩnh. Chẳng lẽ anh không biết một chút tinh dầu hoa oải hương có thể khiến người ta ngủ ngon, nhưng nếu thêm quá chút nữa sẽ khiến tinh thần con người cực kỳ phấn chấn và tỉnh táo sao? Blue Love này, ngay cái tên của nó đã nói lên hàm lượng tinh dầu hoa oải hương ở trong đó rồi. Lily hào hứng nói xong rồi lại bình thản uống một chút nước mát. Kiến Diêm có thực sự bị làm cho lúng túng. Ở trước mặt người phụ nữ từ xưa đến nay, anh ta luôn rất thuận lời, thậm chí có rất nhiều phụ nữ đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn ta. Nhưng người phụ nữ này chẳng những không đón nhận tình cảm của anh ta mà còn dùng kiến thức chuyên môn để lên tiếng dạy dỗ lại. Thế này thì mặt mũi anh ta biết để đâu đây. Một hồi lâu sau, Kiến Diêm khẽ hắng giọng rồi cười nhẹ. Chắc hẳn là ly băng tâm của tôi cũng rất có ý nghĩa. Lily không hề nhìn anh ta mà vẫn dùng giọng điệu cực kỳ bình thản để trả lời. Ly băng tâm này do ba loại rượu điều chế mà thành. Loại thứ nhất có hương cam tạo cảm giác tươi mới. Loại thứ hai có vị chanh giúp nâng cao tinh thần. Còn loại thứ ba là vị hoa cúc. Hơi điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, Lily tiếp tục nói. Ở Ai Cập, người ta luôn cho rằng loại hoa cúc là đóa hoa thần thánh, thường đặt nói trong các điện thờ để dân tặng thần mặt trời. Vị hoa cúc ở trong ly cốc tai này giống như trà hoa cúc, có vị thanh mát, lên thêm màu lam nhạt, rất đẹp mắt với công hiệu khiến tinh thần như thư thái, giúp người ta trấn tĩnh lại. Cuối cùng, ly cốc tai của anh còn được thêm một chút tinh dầu bạc hà nữa. Tôi nghĩ đàn ông các anh đều biết những loại dược phẩm cực phẩm của phương Tây, khi có thêm vị này đều có tác dụng trí não tỉnh táo rất nhiều. Kim Diêm nghe xong mà sững sờ hồi lâu, mãi lâu sau anh ta mới cất lời tán thưởng. Rất ít phụ nữ hiểu biết về rượu như em. Tôi không hiểu biết về rượu, nhưng vừa rồi chỉ dùng những kiến thức về hoa cỏ để nói mà thôi. Đối với sự tán thưởng của Kiến Diêm, Lily cũng không có chút cảm kích, mà chỉ dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn ta. Giọng điệu cũng rất hờ hững, rồi bình thản tiếp lời. Đây là công việc của tôi biết rõ chúng, cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Kiến Diêm dường như cũng hiểu được ý tứ trong lời nói lạnh lùng của Lily, nên nụ cười trên môi anh ta cũng trở nên hơi mất tự nhiên. Gặp người phụ nữ thế này, mấy lời dưa đường mật xem ra không có tác dụng rồi. Dù sao tôi cũng cảm ơn em vì đã tỉ mỉ chọn cho tôi lại cốc tai này. Suy tính hồi lâu, nụ cười trên môi Kiến Diêm lại nhếch lên. Nào ngờ Lily nghe thấy lại nhẹ nhàng lắc đầu. Sở dĩ tôi chọn cho anh lại ngay là vì tôi thấy trong ánh mắt của anh có chút phấn khích, nếu muốn giúp anh trấn tĩnh lại một chút mà thôi. Một câu nói đơn giản như này lại hệt như một tia sét đánh thẳng xuống đầu Kiến Diêm. Nụ cười trên môi anh ta như đông cứng lại, nhìn Lily bằng ánh mắt như nhìn người ngoài tinh. Mà bộ dáng lúc nói chuyện của cô không giống đang đùa bỡn một chút nào. Còn nữa, không nên đến gần phụ nữ như vậy, không phải người phụ nào cũng sẽ thích thú với Blue Love của anh. Huống chi, anh còn chưa biết gì về tôi, thậm chí có khi tên tôi anh cũng không biết. Lily nói xong, liền quay người rời khỏi quầy bar. Kiến Diêm trợn tròn đôi mắt nhìn theo bóng Lily khuất dần. Trời ạ, cô có thể bỏ mặc anh ta một mình ở đây. Hơn nữa, ai bảo anh ta không biết tên cô chứ. Ông trời ạ. Chương 167 Cầu ái, cầu cứu. Chàng phòng tân hôn là tranh cười đến mức tay chân cơ hồ muốn co rút lại. Ngồi đối diện với nàng là Kiến Diêm với nét mặt buồn thiu. Thậm chí hàng lông mày của anh ta cũng tràn ngập vẻ cô đơn. Đây là khung cảnh mà Lưu thương yêu nhìn thấy khi đầu tiên từ phòng tắm bước ra. Hắn chỉ khoác trên mình một cái áo trắng tắm, khiến cho làn da ngăm mạnh mẽ trơn láng, cực kỳ mê người, ảnh nên vẻ quyến rũ sánh ngang với những nam người mẫu hàng đầu. Kính Diêm cũng không ngẩng đầu lên, mà chỉ lười biếng dựa vào sofa, vẻ mặt đầy sự chán trường. Lưu thương yêu thấy vậy, để nhíu mày. Ừ, Diêm, anh không định ở lại phòng này cả đêm đấy chứ? Đêm này dù gì cũng là đêm tân hôn của hắn và là tranh. Cái người này chạy tới đây làm loạn, cái nỗi gì chứ? Kiến Diêm cũng không nói câu nào, khiến người ta thật đoán không ra anh ta đang suy nghĩ điều gì. Lại tranh cố gắng nín cười, vỗ nhẹ vào tay Lưu Tương Nghiêu, rồi dịu dàng lên tiếng. Ừ, Diêm tới đây, tám phần là muốn tìm viện binh. Lưu Tương Nghiêu không rõ ý của Lại tranh cho lắm, nên nhìn về phía Kiến Diêm, cất tiếng hỏi. Anh có chuyện gì vậy? Kiến Diêm dường như không nghe thấy câu hỏi của Lưu Tương Nghiêu, mà lại nhìn về phía Lại tranh. Trong mắt xẹt qua chút lo lắng. Lại tranh, cô nói xem, tôi bày tỏ như vậy chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Cô ấy biết rõ là ly Blue Love của tôi đặc biệt pha chế cho cô ấy, thế mà còn dùng ly băng tâm kia đuổi tôi đi. Lại tranh suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời. Chưa chắc đâu, Lưu Ly là người chưa từng nói chuyện yêu đương, cô ấy cũng đâu phải là người lão luyện tình trường mà thoáng cái có thể hiểu được ý của anh. Tôi nghĩ cô ấy phải chế ly băng tâm kia cho anh, có lẽ là vì thật sự cảm thấy anh quá phấn khích đó thôi. Nhưng mà... Còn đã... Lưu Thư nghe mà không hiểu đầu đuôi ra sao nên ngắt lời Kỷ Diêm. Đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên chút khó hiểu. Có phải anh bỏ qua chuyện gì rồi không? Lại tránh những không được, lại bật cười khẽ, rồi nhìn về phía Lưu Thương Nghiêu, nhẹ nhàng lên tiếng. Bạn tốt của anh, thích cô bạn tốt của em đó. Kỳ Ương Diêm và Lưu Ly. Lưu Thương Nghiêu lại thật sự bị bất ngờ, cũng khó trách hắn là người biết cuối cùng như vậy. Trực giác của đàn ông và phụ nữ vốn rất khác nhau. Cho dù là bạn thân của hắn, nếu không chủ động đề cập đến vấn đề tình cảm của mình, thì hắn cũng không để ý tới. Thương Nghêu, đừng có nhìn tôi bằng mắt như vậy. Tôi đâu phải người không thể thích phụ nữ chứ. Kỷ Diêm thấy mắt ngạc nhiên của Lưu Thương Nghêu nên tâm trạng của cô chút không thoải mái, khẽ mở miệng phản đối. Lưu Thương Nghêu hơi nhíu mày, rồi nở nụ cười đầy tà mị. Anh đương nhiên có thể thích phụ nữ, chỉ là tôi không ngờ tới đó lại là Lưu Ly mà thôi. Nói đến đây, hắn quay sang nhìn lại Tranh. Lưu Ly có khả năng thích Ương Diêm không? Lưu Thương Nghêu, anh nói cái gì vậy? Anh nói vậy là có ý gì? Kỷ Diêm còn chưa đợi Lạc Tranh trả lời câu hỏi đã nhíu mày nhìn thẳng hắn. Tôi kém đến vậy sao? So với những người đàn ông khác thì tôi đẹp trai hơn, lại hào phóng hơn, cao to, lắm tiền, không có sở thích bất lương, gia cảnh tốt. Quan trọng nhất tôi là trung tình. Có bao nhiêu cô còn đang xếp hàng muốn được yêu tôi đó. Những lời của anh ta vừa dứt, Lưu Thương Nghiêu và Lạc Tranh khẽ đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai nói lên lời nào. Trên mặt Kỷ Diêm hiện rõ vẻ lúng túng, khẽ hắng giọng. Hai người như vậy là có ý gì? Lưu Thương Nghiêu vẫn không trả lời, nhưng từ ánh mắt của hắn không khó có thể nhận ra hắn đang cố nín cười. Mà Lạc Tranh cũng thật vất vả để kìm nén tiếng cười đang trực bật ra khỏi cổ họng, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Xét theo tình hình hiện giờ thì đúng là Lưu Ly không có chút tình như nào với anh, thậm chí có không có mấy thiện cảm. Đây thực sự là một đòn đả kích chí mạng giáng vào Kỷ Diêm. Anh ta hệt như quả bóng cao su xì hơi, ủ rũ ngồi trên sofa. Chẳng lẽ tôi kém Dennis đến thế sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến Dennis? Đối thương nghiệp cũng chưa gặp vẻ mặt thất bại thế này của Kỷ Diêm, nên tò mò lên tiếng hỏi. Kỷ Diêm ưa sột đem những chuyện vừa xảy ra lâu trước kể lại cho hai người bọn họ nghe. Lưu Thương Nghiêu nghe xong liền bật cười. Nếu Lưu Ly có thể thích Dennis thì cũng là chuyện rất tốt. Nghe thấy câu này, Kỷ Diêm thiếu chút nữa thì đứng bật dậy từ sofa. Lưu Thương Nghiêu, anh không cần phải tùy tình với tôi như vậy chứ. Ừng Diêm, anh nói vậy là không đúng rồi. Anh là bạn tốt của tôi, mà Dennis cũng là bạn tôi. Tôi đương nhiên hy vọng hai người có thể tìm được người mà mình thực lòng yêu thương. Lưu Thương Nghiêu chỉ khoác cánh tay trước ngực, cất giọng nói cực kỳ nghiêm túc. Kỷ Diêm nghe vậy cũng không tức giận nữa mà bước lại gần Lưu Thương Nghiêu. Ánh mắt vốn không chút vui đã chuyển thành ý cười tà. Thương Nghiêu, đừng quên tôi là luật sư. Anh nghĩ đừng tưởng tôi không biết. Nói xong, Kỷ Diêm lại nhìn lại Tranh, cười cười rồi lại đặt cánh tay lên vai Thương Nghiêu. Tâm tư của anh thế nào tưởng tôi không nhìn ra hay sao? Do anh ôm được mỹ nhân về, hơn nữa còn khiến mỹ nhân tình nguyện sinh con cho anh. Nhưng cần Dennis vừa tới gần Lạc Tranh, tâm tình anh liền cực kỳ khẩn trương, đúng chứ? Trong lòng anh luôn coi Dennis là tình địch của mình, cho nên anh luôn mong có một người phụ nữ xuất hiện để mê hoặc anh ta. Như vậy, anh mới có thể ung dung tự tại được. Lưu Thương Nghiêu quay đầu nhìn về phía Kỷ Ứng Diêm, đôi môi mỏng vẫn tràn ngập ý cười, nhưng từ trong ánh mắt sắc bén của hắn lại lóe lên ý cảnh cáo ngầm, mà Kỷ Ứng Diêm cũng không chút sợ hãi. Bị tôi đoán túng tâm tư rồi gì? Đến đó, anh ta phá lên cười cực kỳ sảng khoái. Lại Tranh thấy Lưu Thương Nghiêu không lên tiếng phản đối, liền đưa tay đập nhẹ vào tay hắn một cái, có chút tức giận lên tiếng. Lưu Thương Nghiêu, không ngờ lòng dạ anh lại đen tối đến thế vậy. Lưu Thương Nghiêu không khỏi than thầm trong bụng, hận không thể một cước đá bay Kỷ Diêm ra khỏi phòng. Hắn quay sang nhìn Lại Tranh, dịu dàng lên tiếng. Anh đâu phải người như vậy chứ, chẳng lẽ em cũng không tin anh sao? Chẳng qua là anh chỉ cảm thấy Dennis cũng nên tìm cho mình một người phụ nữ mà thôi. Lưu Ly cũng rất được mà. Em không thấy hai người họ có rất nhiều điểm chung hay sao? Lại Tranh nghe thế này dường như cũng có chút nghĩ ngợi. Một lúc sau, nàng khẽ gật đầu. Đúng thế, Lưu Ly vốn là người không thích tranh giành với người khác. Mà tính cách của Dennis cũng khá lạnh lùng. Nếu hai người họ có thể đến gần nhau thì tốt quá. Nhưng mà... Này, hai người nói cái gì đấy? Kỳ Diêm cảm thấy câu chuyện bắt đầu chuyển thành thế bất lợi cho mình, nên vội vàng ngồi xuống đối diện hai người họ. Vẻ mặt anh ta cũng lộ rõ sự lo lắng và nghiêm túc tột độ. Hai người không thể quay lưng lại với tôi nhanh như vậy đấy chứ. Nhất là Lạc Tranh, cô đừng quên, lúc trước chính cô là người giới thiệu Lưu Ly cho tôi. Cô mà là bà mối của tôi và Lưu Ly không phải sao? Tôi giới thiệu Lưu Ly cho anh khi nào chứ? Là anh nhạy cảm hỏi lung tung này nọ thôi. Lạc Tranh rất nghiêm túc lên tiếng. Hơn nữa, tình cảm phải do cả hai bên tình nguyện. Nếu như Lưu Ly thật sự không thích anh, cho dù tôi có cố gắng vun vào thế nào đi nữa, cũng vô ích. Nếu như cô ấy thật sự thích Dennis, thì tôi cũng sẽ chúc phúc cho cô ấy. Dù sao mọi người đều là bạn của tôi cả. Kỳ Diêm khẽ sâu một hơi, nhưng muốn ổn định lại cảm xúc trong lòng. Anh ta nhắm mắt lại hồi lâu, mới mở ra, nhìn về phía lối Thương Nghêu. Thương Nghêu, những chuyện thế này, anh là người có kinh nghiệm nhất. Xin anh hãy truyền thụ cho tôi mấy chiêu đi. Những lời của Kỳ Diêm mang theo ngầm ý rất mờ ám. Đến khi anh ta vừa dứt lời, Lạc Tranh đã quay sang nhìn lối Thương Nghêu, nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, sợ cho hắn tiêu chút nữa đem Kỳ Diêm quăng xuống biển nuôi cá mập. Chuyện quái gì mà tôi có kinh nghiệm chứ? Kỳ Diêm, anh nói cho rõ ràng một chút. Giọng nói trầm thấp đầy nộ khí của Lưu Tinh Yêu lập tức vang lên. Lúc này Kỳ Diêm mới lo cuống lên, bởi hắn ta được ý thức sắc mặt Lạc Tranh đã phát sinh sự biến hóa, nên vội vàng cải chính. Đừng khẩn trương, ý của tôi là lúc trước anh theo đuổi Lạc Tranh, khi cô ấy cũng có bạn trai, nhưng chẳng phải anh vẫn giành được cô ấy đó sao? Mà Lạc Tranh khi đó cũng rất ghét anh, nhưng rốt cuộc anh vẫn có được cô ấy còn gì? Lưu Thương Nghêu nghe xong mấy lời phía sau, vẻ mặt toát lên vài phần đắc ý, nhưng đầu nhìn về phía Lạc Tranh, cất giọng đầy tà mị. Lúc trước em ghét anh là sao? Anh nói thử xem. Lạc Tranh rất thông minh, đặt ra câu hỏi ngược lại. Lúc trước anh đã làm những chuyện tốt gì, anh quên nhanh vậy sao? Lưu Thương Nghêu cất tiếng cười đầy yêu thương, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Lạc Tranh. Gì anh đó, đừng mày đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình như vậy, suy nghĩ cho tôi chút đi mà. Kỳ Diêm lo lắng lên tiếng. Lưu Tinh Yêu khó khăn lắm mới ngưng cười được, khẽ hắng giọng rồi cất tiếng hỏi. Vậy một năm qua anh đã làm cái gì rồi? Kỳ Diêm thở dài một hơi rồi nói. Lưu Ly căn bản cũng không cho tôi cơ hội để hiểu cô ấy. Một năm qua cô ấy thường xuyên bay ra nước ngoài, tôi sợ cô ấy bên ngoài một mình gặp phải nguy hiểm nên vẫn lặng lẽ đi theo cô ấy. Một năm nay anh vẫn âm thầm làm hộ vệ cho Lưu Ly. Lại Tranh kinh ngạc kêu lên, rồi lại nhìn về phía Lưu Tinh Yêu, hận dỗi lên tiếng. Anh xem Hương Diêm lịch sự nho nhã như vậy, đâu có giống anh, hệt như cường đạo đi cướp người. Thực tế đã chứng minh, hành vi cường đạo đã đánh bại những cử chỉ lịch lãm. Lưu Thương Nghêu khẽ là nụ cười, mặc theo chút ý hài ước. Hương Diêm, theo như tôi biết, trước giờ anh luôn gặp thuận lợi khi ở trước mặt phụ nữ. Chưa tới vài phút, họ đều bị anh đánh lừa gạt cả. Sau lần này đối mặt với Lưu Ly lại dè dặt như vậy. Lại Tranh kinh ngạc đưa tay che miệng, nhìn kính Diêm mặc ánh mắt như nhìn thấy quái vật. Nàng vốn tưởng rằng anh ta là người rất thuần khiết cơ đấy. Bị Lưu Tương Yêu nói thẳng ra như vậy khiến Kỳ Hương Diêm có chút ngại ngùng. Anh ta lúng túng một hồi rồi mới mở miệng. Lưu Ly không giống mấy người phụ nữ kia. Thật lòng mà nói, cứ nhìn thấy cô ấy là tôi lại cảm thấy miệng lưỡi đắng khô. Như chuyện muốn nói cứ suy đi tính lại, vì sợ nói ra sẽ gây phản cảm với cô ấy. Thực tế là cô ấy rất không có tình cảm với anh. Lưu Thương Yêu khẽ than nhẹ một tiếng. Nếu chuyện đã trở nên tệ như vậy thì anh cũng nên biết, dù có làm thêm chút nữa thì cũng không khiến tình hình tệ thêm là bao đâu. Anh có ý gì hay thế? Vừa nghe tới đây, hai mắt Kỳ Diêm liền sáng rực lên. Lại Tranh nhìn Lưu Thương Yêu bằng ánh mắt đầy sự cẩn trọng, nàng cũng muốn nghe xem hắn sẽ giúp Kỳ Diêm xoay chuyển tình hình ra sao. Lưu Thương Yêu nhẹ nhàng cong môi, lộ rõ vẻ đầy tà mị. Phụ nữ nếu chỉ theo đuổi như vậy thì không đủ. Tốt nhất, anh nên dứt khoát đem cô ấy gạo nấu thành cơm đi. Cô ấy đã không cho anh cơ hội bước vào cuộc sống của mình, thì anh hãy cưỡng chế mà bước vào đó. Cưỡng chế cô ấy tiếp nhận mối quan hệ của hai người, chẳng phải là được rồi sao? Bụp, Lại Tranh đưa tay đập mạnh lên lồng ngực của Lưu Tương Nghiêu một cái, đôi mắt đẹp mở lớn vì kinh ngạc. Đây là cách mà anh đang nghĩ sao? Lưu Ly là bạn tốt nhất của em đó, anh làm như vậy là hại cô ấy. Lưu Tương Nghiêu lập tức nở nụ cười ấm áp, rồi em chậm lấy Lại Tranh. Anh biết rõ Lưu Ly là bạn tốt nhất của em, sao anh có thể làm hại cô ấy chứ? Đây là anh nghĩ cách cho hạnh phúc cả đời của cô ấy mà thôi. Anh tin tưởng Ưng Diêm chính là chân mệnh thiên tử mà cô ấy đang cần. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì thật sự đáng tiếc. Lại Tranh lên nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, khẽ nhíu mày suy tư. Mà Kỳ Diêm ở bên này vừa nghe xong câu nói của Lưu Tương Yêu nên bất ngờ đứng dậy, trầm giọng nói. Vậy cứ làm như thế đi. Nói xong, anh ta lập tức xoay người đứng dậy đi, khiến Lạch Tranh bị dọa cho hoảng sợ, vội lên tiếng gọi anh ta lại. Này, Ưng Diêm, anh định làm gì với Lưu Ly? Kỳ Diêm nở nụ cười có chút lười biếng. Chuyện nam nữ, tốt nhất nên để nam giới nắm quyền chủ động vẫn tốt hơn. Tấn công mạnh mẽ một chút thì khả năng giành thắng lợi cũng cao hơn một chút. Một năm qua, cách thức theo đuổi của tôi thực sự sai lầm rồi. Thương Nghêu chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài tháng đã bắt được cô. Kinh nghiệm này của anh ta rất đáng để học tập. Thương Nghêu, cảm ơn anh. Không quấy rầy hai người động phòng nữa. Dứt lời, Kỳ Diêm lập tức giơ tay chào rồi rời đi. Khoan, Ưng Diêm, không được. À, Lạc Tranh rất muốn đuổi theo, nói cho anh ta biết, nhưng đáng tiếc đã bị Lưu Ý Tương Nghêu kéo ngược trở lại. Tranh, đừng quá quan tâm đến chuyện của người khác. Lồng ngực vạm vỡ quán dán sát vào lưng nàng, cúi đầu cười khẽ, khiến thân thể mềm mại của Lạc Tranh dễ dàng cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của hắn. Không phải, Ưng Diêm làm vậy sẽ rất nguy hiểm. Lạc Tranh nghiêng đầu nhìn hắn, mê ngật tràn ngập sự lo lắng. Lưu Ý Tương Nghêu có chút sững sờ. Em nói vậy là sao? Lạc Tranh khẽ thở nhẹ rồi mới trả lời. Hai người các bạn không hiểu rõ Lưu Ly nên mới nói như vậy. Cuối ghét nhất là người không biết lễ nghi. Nếu nói chuyện với cuối một cách lịch sự, may ra còn chút cơ hội. Đằng này Ưng Diêm lại chủ động công kích cuối, thì có thể nhận lấy một kết cục duy nhất là sẽ chết rất thảm mà thôi. Hành động lông mày của Lưu Ý Tương Nghêu khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Mà Lạc Tranh cũng rất kiên nhẫn giải thích với hắn. Lưu Ly là nhà điều chế hương liệu, cô ấy rất am hiểu về việc sử dụng hoa cỏ để chiết xuất tinh dầu. Mỗi một loại tinh dầu đều có công hiệu riêng của nó, có thể giúp người ta giảm bớt áp lực. Nhưng nếu dùng những liều lượng không phù hợp sẽ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối. Em có nhớ lúc trước có một nam sinh theo đuổi Lưu Ly? Thấy Lưu Ly không để ý đến mình, anh ta đột nhập vào nhà cô ấy. Có lẽ do quá thích Lưu Ly, anh ta không kìm được cưỡng hôn cô ấy. Không ngờ ngày hôm sau, anh ta lái xe như một kẻ điên, thiếu chút nữa con lái xe lao thẳng xuống vực. Ánh mắt Lưu Ý Tương Nghêu cười trước ngẩn ra. Anh không ngờ đúng không? Nguyên nhân là do Lưu Ly căm ghét nhất hành vi của anh ta nên đã xịt vào trong xe anh ta một loại hương có tác dụng kích thích hưng phấn của phần đại não, coi như là một sự trả đũa nho nhỏ với anh ta. Lạc Tranh lại khẽ thở dài một tiếng. Cho nên anh đưa ra chú ý như vậy với Ưng Diêm. Nếu anh ta thật sự làm như vậy thì không biết Lưu Ly sẽ đối phó Ưng Diêm như thế nào nữa. Nhìn từ đây, Lạc Tranh lại cảm thấy toàn thân khẽ run lên. Đáy mắt Lưu Ý Tương Nghêu thoáng hiện lên chút suy tư, rồi nhẹ nhàng cười một tiếng. Yên tâm đi, Ưng Diêm làm chuyện gì cũng sẽ biết nặng nhẹ. Anh cũng không tin Lưu Ly không có chút cảm giác nào với anh ta. Chẳng ai lại vô cảm với người đi theo mình suốt một năm trời mà không có chút phản ứng nào cả. Nét mặt Lạc Tranh có chút bi thương nhìn Lưu Ý Tương Nghêu. Đáng buồn nhất chính là người yêu đơn phương. Nếu như Lưu Ly thật sự có cảm giác với Ưng Diêm thì cũng không đến mức hôm nay mới hỏi tên của anh ta. Lưu Ý Tương Nghêu hoàn toàn nghi ngờ vì kinh ngạc trước thông tin này. Lưu Ly thật đúng là người quá kỳ lạ, nhưng như vậy còn hơn là không hỏi gì. Ý nhất điều đó chứng tỏ Lưu Ly đã bắt đầu quan tâm đến Ưng Diêm, không phải sao? Chỉ mong là như vậy. Thành ngâm Lạc Tranh có chút vô lực, khẽ đáp lại câu nói của hắn. Không khí lúc này tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng, là mùi hương thơm ngát từ trên người Lạc Tranh và mùi hoa hương dịu nhẹ từ cơ thể Lưu Ý Tương Nghêu. Đang hòa quyện lại, phảng phất trong hơi thở, khiến tâm thần cả hai đều trở nên phấn khích. Lưu Ý Tương Nghêu từ đằng sau dịu dàng ôm lấy Lạc Tranh, âu yếm thì thầm bên tai nàng. Lúc con trai bên em, thì em liền quan tâm đến con trai. Lúc con ở không bên em, thì em lại dành sự quan tâm cho mấy người, bạn. Em yêu, em có thể dành chút quan tâm cho ông xã của em được không? Xem lại không quan tâm đến anh cơ chứ? Lạc Tranh là nụ cười dịu dàng, khẽ lên tiếng kháng nghị. Còn chưa kịp nói thêm lời nào, Lưu Ý Tương Nghêu đã cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn cuồng nhiệt. Đồng thời những sợi ria mới nhú của hắn cọ vào làn da mềm mại của Lạc Tranh, khiến nàng có chút ngứa ngáy. Đừng! Lạc Tranh nghiêng đầu muốn tránh đi, nhưng lại bị hắn bá đạo giữ lại. Những nụ hôn liên tiếp mang theo nhu tình để quyến luyến, không ngừng phủ lên từng tấc da thịt của nàng, khơi lên những cảm giác nóng rực, không ngừng lan tỏa khắp toàn thân. Cưng, ngủ thôi. Thanh âm mềm ái cùng hơi thở nóng bỏng của hắn nhẹ nhàng phá lên vành tai nàng, mang theo ý tứ đẩy ám muội. Tim Lạc Tranh không khỏi đập loạn lên mấy nhịp. Lúc này nàng mới nhớ ra đêm nay chính là đêm động phòng chính thức của nàng và Lưu Ý Tương Nghêu. Tuy rằng nàng đã sinh cục cưng cho hắn, nhưng đến giờ phút này Lạc Tranh không tránh được cảm giác ngượng ngùng, nhất là trong một đêm ý nghĩa thế này. Tương Nghêu. Cả người Lạc Tranh bị Lưu Ý Tương Nghêu bế bổng lên, thanh âm của nàng đã trở nên run rẩy và khẩn trương đến cực điểm. Lưu Ý Tương Nghêu ôm Lạc Tranh, đi thẳng vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường lớn, cực kỳ êm ái. Ánh mắt nóng bỏng của hắn vẫn không rời khỏi nàng chỉ dù một giây phút. Hình dáng của nàng hiện lên trong mắt hắn có chút như mộng ảo. Gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt trong veo đầy trí tuệ, cùng làn da trắng muốt, càng thêm vẻ mê người dưới ánh trăng bạc chiếu vào trong căn phòng. Khẽ cúi xuống nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang nằm dưới thân mình, tận trong đáy lòng lưu tương yêu không khỏi dâng lên một cảm giác mê đắm khó nói lên lời, cùng với sự thỏa mãn đến cực điểm. Không kìm lòng được, hắn liền cúi xuống mút lấy cánh môi mềm mại của nàng. Nụ hôn của hắn mang theo chút dịu dàng, lại có chút cuồng dã. Tác phong của hắn vẫn hệt như trước kia, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt của hắn dần khiến hô hấp của Hà Tranh có chút khó nhọc, nhưng nàng lại không có cách nào chống lại nó. Đầu lưỡi của hắn cũng không ngừng khiêu khích xâm chiếm khoang miệng thấm mát của nàng, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Hà Tranh thật lâu vẫn không buông tha. Hơi thở của Lai Tranh hoàn toàn bị lấp đầy bởi mùi hoa hương đặc trưng trên cơ thể Lưu Tương Nghiêu, cùng với sự ham muốn đang không ngừng tăng lên của hắn. Mùi hương quyến rũ đầy nam tính kia dần dần khiến đầu óc Lai Tranh trở nên trống rỗng, chỉ có thể vô lực bật ra những tiếng ngần ngại yếu ớt. Đôi môi bá đạo của Lưu Tương Nghiêu hôn tới đầu, nơi đó liền lưu lại những dấu ấn đỏ rực cực kỳ mê hồn. Trái tim Lai Tranh đập loạn nhịp, bàn tay vô thức chống đỡ khuôn ngực rộng lớn vạm vỡ quán, còn cảm nhận được tim nhịp đập mạnh mẽ trong lòng kia. Rất nhanh chóng, hắn kéo bàn tay nhỏ bé của nàng vòng qua của mình, còn bàn tay hắn thì thành thục chút vào hết thay quần áo trên người nàng, từng món theo nhau rơi xuống là tả sống sàn. Thân hình tuyệt mỹ mang theo sự hấp dẫn khó cưỡng của Lai Tranh hiện ra trước mắt, khiến cho đôi mắt đen tằm của hắn hiện rõ sự khẩn trương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lai Tranh đỏ ửng lên, nơi cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ khẽ khẽ như mèo con. Dưới sự kích tình cuồng nhiệt của hắn, bàn tay nhỏ bé của Lai Tranh cũng dần vô thức trượt xuống ôm lấy bờ vai rắn chắc của hắn. Đầu ngón tay yếu ớt như muốn khảm sâu vào da thịt màu đồng mê người kia. Mà Lưu Tương Yêu sau một hồi điên cuồng kích tình, ánh mắt của hắn cũng trở nên sâu thẳm, mang theo dục vọng khiếp người. Tranh, em đẹp quá. Giọng nói đầy tà mị của Lưu Tương Yêu khẽ thì thầm vang lên bên tai nàng. Vừa dứt lời, hắn cũng lập tức cúi xuống, há miệng ngậm lấy nụ hồng sớm đã vươn thẳng lên, đầy kiêu hãnh trên bầu ngực tròn đầy của Lai Tranh, khiến cho nàng há miệng thở sốc một hồi. Bàn tay to của hắn cũng nhẹ nhàng mơn man từng đường cong tuyệt mỹ trên thân thể nàng, rồi trượt xuống nơi tư mật, không ngừng chọc lên đùi non của nàng. Thân thể hai người họ cứ thế dán chặt vào nhau, một chút khoảng cách dù nhỏ nhất cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Hành vi quen thuộc của hắn lại rất nhanh chóng gợi lên những cảm xúc chí mạng trên thân thể Lai Tranh, khiến toàn thân nàng đã trở nên vô lực, ngửa đầu hét lên thành tiếng. Thân thể mềm mại khẽ cong lên chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Nàng lúc này dịu dàng mềm mại như nước, còn hắn cứng rắn như thép, lại mạnh mẽ như lửa. Thương yêu, anh thật xấu. Thân hình thon thả của Lai Tranh theo từng động tác tà mị của hắn không ngừng đưa đẩy, từ tận đáy lòng liên tục dâng lên một khát vọng mãnh liệt, khiến nàng vô cùng khó chịu. Hàm răng vô thức cắn nhẹ vào bờ môi, hàng lông mày thanh tú cũng khẽ trao lại. Thanh âm ngọt ngào say lòng người yếu ớt vang lên, khiến Lưu Tương Nghiêu càng thêm khó kiềm chế. Cảm giác nóng rực nơi bụng càng lúc càng dâng lên mãnh liệt. Hắn lập tức vươn bàn tay to ra, nhấc cao phần hông của nàng lên, rồi hoàn toàn áp người xuống, đem thân hình mềm mại của nàng nối liền thành một thể. Lai Tranh ngửa đầu hét lên thành tiếng, cảm giác trống rỗng trong thân thể bị hắn lấp đầy, trong nháy mắt khiến nàng cảm thấy toàn thân căng trướng. Tiểu tình mê hồn. Lưu Tương Yêu mê muội nhìn nàng chăm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lai Tranh khẽ nhăn lại bởi cơn đau bất ngờ, khiến hắn cực kỳ thương cảm, khẽ cất tiếng thở dài. Bộ dáng kiểu mỹ của nàng thiếu chút nữa khiến hắn không cách nào kiềm chế mà điên cuồng động thân, nhưng hắn lại càng muốn nhìn ngắm dáng vẻ của nàng lúc này nâu hơn một chút. Sự yêu kiều của nàng khiến cho lý trí của hắn dần dần lạc lối, khiến hắn bắt đầu không kiềm chế nổi mà nên điên cuồng xâm chiếm nàng, gây lên từng đợt sóng đầy ham mê cuốn lấy nàng hòa vào với hắn. Dưới sự luật động điên cuồng mà hắn gây ra, Lai Tranh vô thức cất tiếng khóc tổn thức từ lúc nào. Dáng vẻ này của nàng thực khiến cho người ta phải đau lòng. Lưu Tương Nghiêu khẽ cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn dài để yêu thương. Hắn từ từ rút khỏi thân thể nàng, rồi lại bất ngờ thẳng lưng xông tới, làm cho thân thể lá chanh như chơi vơi ở trên rực. Sự xâm nhập đầy mạnh mẽ, tận sâu thẳm nơi tư mật, khiến lá chanh kinh hoàng tới mức không còn sức hét lên. Thân hình mềm mại đã trở nên vô lực, dán chặt lấy lồng ngực vạm vỡ của hắn, mặc cho hắn tùy ý cuốn lấy thân thể của nàng, đưa nàng từ đỉnh cao này tới đỉnh cao khác. Hơi thở trầm đục gấp gáp của lối tân nghêu như bao trùm bầu không khí. Thân thể của nàng thực sự khiến hắn phát cuồng, một loại cảm giác vui thích cực hàn không cách nào diễn tả, không thành lời. Từng xâm chiếm toàn thân hắn khiến hắn có cảm giác phiêu diêu như đắm chìm trong tiên cảnh. Trên du thuyền khổng lồ, nhiệt độ trong phòng ngủ cơ hồ còn nóng hơn cả nhiệt độ nóng bỏng của ánh mặt trời ban ngày, cho đến khi sắc trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển thành xanh thẳm, đôi tình người bị buông tay cho lá chanh. Còn nàng mệt mỏi tới mức chỉ còn có thể dụi đầu vào trong ngực hắn mà chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sau cơn kích tình cuồng dại khi nét đỏ ửng vẫn còn lưu mãi không tan. Khuôn mặt lùi từng nghiêu tê tràn ngập sự thỏa mãn, khẽ cúi xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn đầy yêu thương, rồi vòng tay siết lấy nàng ôm chặt vào trong lòng. Cảm giác thỏa mãn của niềm hạnh phúc vô tận này bắt đầu từ tối hôm qua càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lạc Tranh vô thức cất tiếng nói yếu ớt như muốn phản kháng hắn. Thương yêu, anh thật xấu, biết rõ em đang trong giai đoạn nguy hiểm mà. Lời còn chưa nói xong, Lạc Tranh đã chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ bị hắn kích tỉnh quá mức mãnh liệt như vậy đã khiến nàng không chịu nổi. Nhìn dáng vẻ ngủ say của nàng, khóe môi lối từng yêu khẽ cong lên, nụ nụ cười đầy mãn nguyện, đem nàng ôm càng chặt hơn. Hắn khẽ kỳ tì cảm lên đầu nàng, nhắm đôi mắt lại, hít thật sâu mùi hương thơm ngát thuộc về sinh nàng, rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Hết tập 55, ngoại truyền. Sẽ còn rất dài nữa nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you. Bye bye.